Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1558, toàn bộ thác gia. Góc truyện audio.com, ở biết được Lâm Hoan đã tới tổng bộ sau, ích lợi tương quan quốc liền phái người đối Lâm Hoan tiến hành theo dõi điều tra, chỉ là Lâm Hoan cảnh giới chi cao thủ đoạn nhiều, lại như thế nào bị người theo dõi. Này đó quốc gia tự nhiên là không thu hoạch được gì. Chờ Lâm Hoan lần thứ hai tới tổng bộ, hắn đem với ba ngày sau lại Lâm tổng bộ tin tức liền truyền lưu đi ra ngoài. Vì mặt đối mặt hỏi rõ ràng hack Remil tình huống, này đó tổ ủy hội bọn quan viên mới có thể một cái không rơi tất cả đều tề tụ tại đây. Ta không rõ ràng lắm, giả luôn, bà lắc lắc đầu, mặt vô biểu tình nói, ta cùng Lâm tiên sinh chi gian không thân, các ngươi đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Lời này vừa nói ra, mặt khác quan viên đều hai mặt nhìn nhau lên. Nếu cùng, Lâm Hoan không thân kia Lâm Hoan vì sao sẽ hai lần tam phiên tìm ngươi? Nếu cùng Lâm Hoan không thân, vậy ngươi vì sao vì Lâm Hoan cùng Rex? Khắc La Phu đặc chính diện cương. Lúc này Rex, Khắc La Phu đặc phát ra một tiếng cười lạnh chào phúng nói, ba ta rất tò mò ngươi rốt cuộc ở che giấu cái gì, chẳng lẽ ngươi cùng Lâm Hoan chi gian tồn tại cái gì không thể cho ai biết quan hệ? Vị kia đến từ nước Pháp quan viên nói, Lâm Hoan nên không phải là hắc ám hội nghị phái tới gián điệp đi, bằng không những người khác đều mất tích vì sao cô đơn hắn trốn thoát. Ngô, nếu Lâm Hoan là gián điệp kia giả luôn. Bà phó chủ tịch lại sẽ là người nào đâu? Rex, Khắc La Phu đặc thâm ý sâu sắc nói. Giả luôn, bà mày nhăn lại, Khắc La Phu đặc ngươi tốt nhất thu hồi vừa rồi câu nói kia, làm ta thu hồi những lời này cũng có thể, nhưng ngươi muốn trước chứng minh. Lâm Hoan không phải gián điệp còn muốn nói rõ ràng bội đặc chủ tịch cùng còn thừa tuyển thủ dự thi đi nơi nào. Rex, Khắc La Phu đặc cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho mặt khác quan viên phụ họa. Không sai, ta hiện tại cũng hoài nghi Lâm Hoan là hắc ám hội nghị gián điệp ta cũng hoài nghi. Cần thiết làm Lâm Hoan nói ra chân tướng. Giả luôn, ba cho mày, trong lòng kêu khổ không ngừng, hắn cái này phó chủ tịch vốn là không có quá lớn thực quyền, này đó quan viên liên hợp lại hướng hắn tạo áp lực, hắn căn bản là khiêng không được a, liền ở giả luôn. Ba không biết nên như thế nào cho phải hết sức tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Giả luôn, ba tựa như được cứu trợ giống nhau nhẹ nhàng thở ra tiến vào cùng cục. Lộc cộc, mở cửa tiếng vang lên, tiếp theo là một trận giày cao gót đánh mặt đất thanh âm, một. Vị ăn mặc màu đen bộ váy bạch nhân mỹ nữ đi đến. Tên này nữ tử kêu Susan, làn da trắng nõn, ngực. Đùi trường mông, kiểu, khuôn mặt diễm lệ, thoạt nhìn rất là câu nhân, là giả luân. Bà bí thư, Susan đi đến giả luân. Bà bên cạnh cúi xuống thân nói, boss, Lâm tiên sinh tới rồi. Bởi vì áo sơ mi trên cùng hai viên nút thắt không khấu thượng cho nên Susan này một cúi xuống thân mình trước ngực cảnh xuân hiện ra tức khắc làm ngồi ở đối diện nam tính bọn quan viên mở rộng tầm mắt. Bạch lóa mắt A, hảo thâm mương A, giả luôn. Ba hỗn đản này nhưng thật ra hảo diễm phúc, Susan tự nhiên đã nhận ra này đó quan viên trong mắt lục quang, lập tức nàng liền khóe miệng một câu, lộ ra một mặt mị hoặc ý cười. Giả luôn, bà vô tâm tư chú ý những việc này, kỳ thật liền tính hắn chú ý tới cũng sẽ không tha ở trong lòng, nữ nhân này bất quá là. Hắn dùng để tiết, yêu công cụ, làm người xem vài lần làm sao vậy. Lâm tiên sinh tới rồi ta đi thỉnh hắn tiến vào. Nói xong câu này, giả luôn, bà liền muốn đứng dậy đi ra ngoài tìm Lâm Hoan, hắn muốn trước đem tình huống nơi này cùng Lâm Hoan nói một chút miễn cho Lâm Hoan ứng phó không tới. Chờ một chút ta cùng ngươi cùng đi, Rex. Khắc La Phu đặc cười lạnh đứng dậy nói, giả luôn, bà đồng tử co rụt lại, mặt vô biểu tình gật gật đầu, xoay người ra phòng họp, Susan xông vào tòa quan viên vứt cái mị nhãn sau, lắc mông theo đi ra ngoài. Rex, Khắc La Phu đặc cười lạnh một tiếng, xông vào tòa mọi người lộ ra một mặt mỉm cười đắc ý sau, cũng đứng dậy ra phòng họp. Vài phút sau, giả luôn, bà cùng Rex, Khắc La Phu đặc liền đi trở về phòng họp, ở bọn họ phía sau, Lâm Hoan đang theo tùng bổn giả cơ y phù lệ vừa nói vừa cười đi theo. Thấy vậy, tình hình, đang ngồi một chúng quan viên sắc mặt đều trở nên có chút khó coi lên, đây là phòng họp, là nghiêm túc trường hợp Lâm Hoan thế nhưng mang theo hai cái muội tử, Lâm Hoan có hay không đem bọn họ này đó, tổ ủy hội quan viên để vào mắt. Khụ, giới thiệu một chút, vị này chính là đến từ Hoa Hạ tuyển thủ dự thi. Lâm Hoan, giả luôn, ba trở lại chính mình vị trí thượng, chỉ vào Lâm Hoan nói. Lâm Hoan nhe răng cười, giơ tay đối đang ngồi mọi người đánh lên tiếp đón, hắc bọn tiểu nhị, đại gia buổi chiều hảo A, một chúng tổ ủy hội quan viên tức khắc một trận vô ngữ, chúng ta cùng ngươi rất quen thuộc sao ngươi dùng phương thức này cùng chúng ta chào hỏi. Lâm Hoan, chúng ta đều rất tò mò mặt khác tuyển thủ dự thi đi nơi nào, ngươi có thể cho chúng ta một hợp lý giải đáp sao? Đến từ nước Pháp tên kia quan viên nói thẳng hỏi, Lâm, Hoan chân mày một trọn, tiếp theo mặt lộ vẻ bi thống chi sắc nói, đây đúng là ta tới tổng bộ mục đích chi nhất. Lời này vừa nói ra, đang ngồi mọi người tất cả đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, đây là hắn tới nơi này mục đích chi nhất. Hắn sẽ đơn giản như vậy liền toàn bộ kéo ra. Mọi người ở đây nghi hoặc là lúc Lâm Hoan mở miệng nói, ngày đó buổi tối ta đang ở cùng bội đặc cục trưởng tham thảo thiên hạ đại thế, đột nhiên. Đột nhiên, này hai chữ Lâm Hoan nói lại trọng lại cấp tức khắc dọa mọi người một cú sốc, cũng may ở đây người đều là trải qua sóng to gió lớn, lúc này mới không có làm ra cái gì quá kích hành động, nhưng khóe mắt run rẩy là không thể tránh được. Mà Lâm Hoan đang nói xong, đột nhiên, này hai chữ sau liền ngậm miệng lại tựa như ở quan sát mọi người phản ứng giống nhau, trong lúc nhất thời trong. Lòng mọi người đối Lâm Hoan thầm hận không thôi. Đúng rồi, ta nói đến nào? Lâm Hoan nghẹn cười, hỏi. Người nói đột nhiên, nước Pháp quan viên cắn răng nói. Nga, đối, Lâm Hoan vỗ vỗ cái trán, tăng thêm ngữ khí nói, đột nhiên. Ta nghe được đại lâu ngoại chuyện tới tuần tra đạn đạo tiếng xe gió, lập tức ta liền không quan tâm xông ra ngoài, ở ta đại phát thần uy dưới, những cái đó chiều bốn mùa khách sạn phóng ra đạn đạo đều bị ta cấp chặn lại xuống dưới, còn có hắc ám hội nghị phái ra bốn giá bão cuồng phong chiến cơ cũng bị ta nhất kiếm chảm bảo. Lâm Hoan giảng thuật đồng thời, y phù lệ mười ngón giao nhau đặt ở trước ngực, ánh mắt lộ ra hướng về chi sắc. Tùng bổn dạ cơ nhìn Lâm Hoan bóng dáng, trong mắt tràn đầy sùng bái chi sắc. Đang ngồi quan viên hai mặt nhìn nhau, đối Lâm Hoan cách nói nửa tin nửa ngờ. Đúng lúc này, Lâm Hoan đột nhiên một câu lại lần nữa dọa mọi người nhảy dựng tức giận đến rét. Khắc La Phu đặt một phách cái bàn nói, nói trọng điểm. Lâm Hoan nhìn hắn một cái, nghiền ngẫm nói, ta nói mỗi một câu đều là trọng điểm A, nếu ngươi không muốn nghe nói ta đây không nói là được. Rét. Khắc La Phu đặc chỉ cảm thấy một hơi đổ tới rồi cổ họng, sau một lúc lâu nghẹn khuất nói, hảo, ngươi tiếp tục nói, ta nói đến nào. Lâm Hoan mặt lộ vẻ mờ mịt chi sắc tiếp theo oán trách nói, đều tại ngươi, ngươi một tá đoạn ta liền đã quên nói đến nào. Rét. Khắc La Phu đặc khóe miệng vừa kéo chịu đựng tức giận nói, ngươi nói, đúng lúc này. Nga, đối, Lâm Hoan một phách gót nói, đúng lúc này. Đúng rồi, hiện tại tuyển thủ dự thi liền thừa ta một cái, các ngươi có phải hay không có thể cho ta ban phát quán quân huy chương? Rex, Khắc La Phô Đạp, mặt khác quan viên, cách chương.